Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thành nhanh chóng bỏ trứng vào giỏ của mình rồi mang trên lưng nghiêng đậu đậu nhìn nhiều trứng như vậy. Đôi mắt vô cùng lấp lánh. Chị ơi, tối nay nhà mình ăn trứng được không? Ừ, đương nhiên rồi. Giang Niệm Tư mỉm cười xoa đầu đầu cậu nhóc. Ngoài trứng ra, Giang Niệm Tư còn mua một ít bột mì và đường. Cô muốn làm một ít bánh ngọt, muốn xem thử cô ấy có thể bán được một ít hay không. Về nhà, đúng như dự đoán, nhìn thấy cô ấy mua nhiều thứ như vậy, Đinh Hồng Mai đau lòng như thế đã mất mạng. Mẹ đã nói với con rằng không cần phải chi tiêu quá nhiều tiền cho gia đình, tại sao con không nghe vậy? Đinh Hồng Mai vẫn muốn nhờ cháu trai giới thiệu cho con gái một người tốt, đến lúc đó nhà người ta điều kiện tốt như vậy thì hồi môn của con gái nhà cô cũng không thể để người ta cười nhạo được. Giang Niệm Tư ôm chầm lấy Đinh Hồng Mai, đầu cọ cọ vào vai bà ấy. Mẹ, chúng ta là một gia đình, không chi tiêu cho gia đình thì con chi tiêu cho ai? Hơn nữa, hôm nay chúng con lại kiếm được một khoản tiền đấy. Lại, Đinh Hồng Mai nghi ngờ lên tiếng, Giang Niệm Tư lập tức lấy ra 32 đồng còn lại. Mẹ, hôm nay con đi cùng anh và em trai lên núi hái thuốc, phơi khô rồi bán cho ông Trương, kiếm được 42 đồng. Trả lại tiền ăn sáng ông Trương cho, còn lại 40. Đinh Hồng Mai chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy số tiền mà Giang Niệm Tư đặt trên bàn, Đinh Hồng Mai thầm nói một tiếng. Con gái ngoan, Giang Thành và Giang Đậu Đậu đã nhìn qua khi ông Trương đếm tiền trước đó. Bây giờ, cả hai người họ đều đứng xung quanh bàn và nhìn chăm chú vào số tiền. Giang Niệm Tư ngồi bên bàn, đầu tiên là đếm 15 đồng rồi đưa cho Giang Thành. Anh, đây là của anh. Chia lợi nhuận, đưa anh làm gì, đưa nó làm gì, Đinh Hồng Mai và Giang Thành nói cùng một lúc, còn Giang Đậu Đậu nhìn sang một người này rồi lại nhìn sang người kia, giữ tay nhỏ lại và không nói lời nào, hành động như một đứa trẻ ngoan. Giang Niệm Tư cười và nói, những loại thảo dược đó đều là anh và Đậu Đậu đào được. Chúng ta đã thống nhất là cùng nhau kiếm tiền, làm sao có thể chỉ có mình em nhận tiền được, những chi phí mua trứng và bột mì đều dùng cho gia đình. Giang Niệm Tư cũng không trừ ra. DTVC còn lại 32, cô ấy cho Giang Thành vừa đủ 15 đồng. Giang Thành không ngờ em gái sẽ cho anh ấy tiền, theo như anh nghĩ, họ đều là một gia đình, tiền đặt ở đâu cũng giống nhau. Anh ấy cũng chẳng có chỗ nào để tiêu tiền, chỉ cần có cái ăn là được. Nghe Giang Niệm Tư nói vậy, anh ấy cười ngượng ngùng, gãi đầu sau và nói. Từ từ, anh giúp em là phải rồi, anh chỉ đào một ít thuốc. Ở đâu mà lại giá cao như vậy, nếu không phải Tư Tư em biết, anh còn tưởng là cỏ dại nữa. Nếu là người khác, Giang Niệm Tư chắc chắn sẽ không cho nhiều như vậy. Nhưng đây là anh trai chỉ luôn một lòng yêu thương cô ấy. Người một gia cần gì phải quan tâm nhiều như vậy, Giang Niệm Tư không cho anh ấy từ chối, trực tiếp nhét tiền vào NGC anh ấy. Em bảo lấy thì lấy, anh vẫn chưa lấy vợ, phải tự mình dành dụm một chút. Giang Thành chưa từng nghĩ đến chuyện lấy vợ, nghe Giang Niệm Tư nói vậy, mặt thoáng qua đỏ lên. Nói gì vậy, nói chuyện nghiêm túc đi, anh cũng lớn rồi, nên chuẩn bị cho chuyện của mình đi, đừng để sau này gặp được cô gái mình thích, lại vì không có tiền sinh lễ mà bỏ lỡ duyên phận. Câu nói này lọt vào tai Giang Thành, anh ấy không còn từ chối nữa nhưng trong lòng lại ấm áp như có mặt trời đang sưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là cô em gái mà anh ấy đã cưng chiều lớn lên. Giang Thành thầm thề trong lòng, anh ấy nhất định phải kiếm được nhiều tiền để sau này em gái anh ấy lấy chồng, ở nhà chồng cũng có thể có chỗ đứng. Nghĩ rồi nghĩ, anh ấy đột nhiên đỏ mắt, sợ bị nhìn thấy, vội vàng lau đi bằng tay. Giang Niệm Tư lại đưa cho Giang Đậu Đậu thêm 2 đồng. Đậu Đậu, giữ đi, hôm nay Đậu Đậu cũng đã giúp đỡ mọi người. Giang Đậu Đậu nhìn mặt Đinh Hồng Mai một cái. Thấy bà giữ chặt môi không nói gì, cậu nhóc không dám đưa tay nhận tiền. Đôi mắt đen nhánh của Giang Đậu Đậu liếc nhìn Đinh Hồng Mai rồi lại nhìn sang Giang Niệm Tư. Cuối cùng cậu nhóc đưa bàn tay nhỏ của mình ra phía sau lưng. Mẹ nói, Đậu Đậu phải đối tốt với chị. Vậy nên, 2 đồng của Đậu Đậu, Đậu Đậu đều tặng chị. Cậu nhóc còn có vẻ mặt rất già dặn. Giang Niệm Tư và Đinh Hồng Mai cười trêu hành động dễ thương của Giang Đậu Đậu. Đinh Hồng Mai không kìm được mà cười. Xoa nhẹ đầu của con trai. Chị cho con, hoặc cứ giữ đi. Mẹ cô nhận ra rằng con gái mình nếu không cho tiền thì cô ấy sẽ không thoải mái. May mắn là họ đều là người nhà, nên Đinh Hồng Mai cũng không nói gì nữa. Sau khi có sự cho phép của Đinh Hồng Mai, Giang Đậu Đậu vui vẻ nhận tiền. Em sẽ để dành số tiền này, đến Tết, em sẽ mua pháo hoa và kẹo cho chị. Đứa nhỏ này quá đáng yêu, Giang Niệm Tư không nhịn được mà véo má cậu nhóc. Đậu Đậu thật ngoan, sau khi chia xong tiền, mỗi người trong gia đình mới tự đi rửa mặt, đánh răng và trở về phòng nghỉ ngơi. Đinh Hồng Mai nhìn thấy con gái đối xử với gia đình một cách hào phóng và không tính toán, trong lòng bà cảm thấy thoải mái, nhưng đồng thời lại cảm thấy mình vô dụng. Nếu bà không phải là một người mẹ đơn thân, không phải là người gánh vác gia đình thì con gái bà cũng sẽ không phải chịu đựng như vậy. Nhìn xem, hôm nay vẫn chưa khỏi cảm lạnh mà đã phải đi lên núi hái thuốc. Đinh Hồng Mai luôn cảm thấy con gái mình yếu đuối, nên cần phải chăm sóc cẩn thận, hoàn toàn bỏ qua lời nói của Giang Niệm Tư rằng tất cả các loại thuốc đều do Giang Thành đào được. Nghĩ ngợi miên man, bỗng nhiên Đinh Hồng Mai nghe thấy tiếng mở cửa. Bà ngạc nhiên một chút, Giang Niệm Tư đi vào phòng một cách lặng lẽ. Mẹ, Tư Tư, con đang làm gì vậy? Đinh Hồng Mai ngồi dậy từ giường, hỏi. Giang Niệm Tư tay cầm 15 đồng còn lại, nghe thấy lời nói ấy liền nhét thẳng vào tay bà. Con đưa tiền cho mẹ làm gì? Đinh Hồng Mai không vui. Giang Niệm Tư nắm lấy tay bà, nói. Mẹ, con còn có 8 đồng còn lại từ lần trước nữa. Số tiền này mẹ để bên cạnh, nhà có chỗ nào cần dùng tiền thì mẹ lấy ra dùng. Còn con, sắp tới con sẽ kiếm được rất nhiều tiền. DTVN há tin thấy nụ cười tự tin của con gái, nghĩ đến cô đã kiếm được khá nhiều tiền trong thời gian gần đây, Đinh Hồng Mai cũng không tranh cãi với cô nữa. Dù sao, số tiền này để ở chỗ bà ấy cũng không cần dùng đến. Con gái tiêu xài hoang phí, bà ấy để dành cho cô sau này mua đồ cưới cũng được. Số tiền hôm nay đối với Giang Niệm Tư cũng giống như nhặt được vậy. Cô ấy cũng không tiếc. Trở về phòng, cô ấy lấy ra những loại thuốc còn lại để làm kem dưỡng da từ ngăn kéo. Những loại thuốc này đều được mua từ ông Trương. Có linh chi và kê chảo thu hoạch được hôm nay, không lo kem dưỡng trắng không hiệu quả. Mặc dù trong nhà không có ấm nghiền thuốc, nhưng lại có một cái ấm đựng tỏi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Niệm Tư mang thuốc đến nhà bếp rửa sạch cẩn thận, sau đó mới cho tất cả vào một cái cối để giã. Để giã thuốc đã được ngâm ướt thành dạng kem, cần mất khá nhiều thời gian. Giang Niệm Tư đành rửa mặt trước, thuốc được giã trong khoảng 20 phút mới thành dạng bột. Giang Niệm Tư lấy ra bột linh chi, đổ một ít vào. Đây là thứ quá quý hiếm, với điều kiện kinh tế hiện tại của cô thì không mua được, vì vậy chỉ có thể tiết kiệm một chút. Cách chương.